Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 213. Song kiếm hợp bích, ông trời tác hợp cho. Thuyền đến Côn Sơn giới. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan đi ra phòng nghỉ. Vừa ra lại đụng phải khách khanh trưởng lão Hoa Tử Du. Trung Dịch Đồng. Hoa Tử Du là một vị xúc lấy năm liễu râu dài, gầy gò phiêu giật, rất có thi nhân khí chất nam tiên. Nhìn thấy từ phòng nghỉ sóng vai đi ra Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, hắn lúc này vuốt râu cười một tiếng, khoan thai ngâm nói, tại trời nguyện làm đọ dực điều, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Dương trưởng lão tốt thi tài, Hoa mỗ nhập đạo trước đó chính là thế tục một thi nhân, bây giờ tuy nhập tiên đạo, nhưng nhàn rỗi cũng sẽ viết một ít thơ, trò chuyện lấy Tử Du. Dương trưởng lão có đại tài, không bằng có rảnh cùng một chỗ nghiên cứu thi từ. Nê Khôn âm thầm cắn răng, trên mặt lại cười đến ôn tồn lễ độ. Dễ nói, kia Trung Dịch Đồng trưởng lão, chính là hôm qua tỏ thái độ ủng hộ Nê Khôn nữ tiên. Lúc này nàng dùng hơi nhỏ mập mờ ánh mắt, nhìn nhìn Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, lại nhẹ nhàng kéo một cái Hoa Tử Du tay áo. Ai nha, Dương trưởng lão cùng Lục trưởng lão khi đi hai người khi về một đôi. Bỉ dược liền cành, không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu. Nào có ở không cùng ngươi nghiên cứu thi từ. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy bọn hắn á. Đi đi đi. Vừa nói vừa cầm nắm đấm, đối Nghê Khôn lặng lẽ so cái cố gắng thủ thế, lôi kéo Hoa Tử Du liền đi lên trước. Nghê Khôn mặt mỉm cười, nhìn xem Hoa Tử Du cùng Trung Dịch Đồng bóng lưng, trong lòng một vạn đầu quính thú cuồng chạy mà qua. Phía trước, Hoa Tử Du còn tại phân trần lấy, ai, Trung trưởng lão ngươi vội vã như vậy làm gì? Tối hôm qua tiên sơn tuyết rơi, ta xem tuyết xúc động, làm thủ vịnh tuyết thơ, đang muốn mời Dương trưởng lão đánh giá. Trung Dịch Đồng, ta cũng hiểu thi từ, người đem người thơ niệm cho ta nghe cũng giống như nhau. Trung trưởng lão, ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi chưa nhập đạo lúc, thế tục trong nhà không phải đạn bông sao, cũng hiểu được thi từ. Vậy ta tu tiên về sau, chẳng phải đọc thi thư, hiểu được thi từ rồi sao? Ngô, cũng là, vậy liền mời Trung trưởng lão đánh giá. Thơ nói, tuyết lớn nhao nhao rơi xuống đất, chính là tiên gia thụy khí, lại xuống 3 năm như thế nào? Thiên địa đẹp như bạch ngọc, này thơ như thế nào? Diệu a, đợi hai người đi qua hành lang chỗ ngoặt, Nghê Khôn mới thu liễm tiếu dung, mặt không thay đổi nhìn Lục Tích Nhan một chút. Ngươi liền không có cái gì muốn nói à? Lục Tích Nhan sợ hãi thán phục, nghĩ không ra Hoa Tử Du thế mà thực sẽ làm thơ. Hắn thật đúng là cái thi nhân nha. Ngoặc kép, Nghê Khôn khóe mắt có chút run rẩy một chút. Hắn cái kia cũng gọi thơ. May hắn nhập đạo tu tiên, không phải liền hắn kia tiêu chuẩn. Tại thế tục làm thơ người, không phải chết đói không thể. Không đúng, ta không phải muốn cùng ngươi thảo luận Hoa Tử Du về. Ta là muốn hỏi ngươi, thấy Lục Tích Nhan một bộ không có chút nào tự giác bộ dáng. Nê Khôn một trận nhụt chí, bất lực khoát tay áo. Được rồi, lười nói, liền để bọn hắn hiểu lầm đi thôi. Dứt lời cõng hai tay, một mặt bất đắc dĩ đi về phía trước. Lục Tích Nhan đương nhiên là như không có việc gì theo sau. Tiếp tục cùng hắn sóng vai mà đi. Hai người đi vào tinh hạm ngoại giáp trên bảng, liền gặp Hoa Tử Du. Trung Dịch Đồng ngay tại đứng tại nơi đó, cùng hai cái tu sĩ nói chuyện. Côn Sơn giới chính là tiên đạo, thần đạo đồng thời thế giới. Đã có tiên đạo tu sĩ, cũng có thần đạo tu sĩ. Lúc này đang cùng Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng nói chuyện hai cái tu sĩ, liền chính là một cái tiên đạo tu sĩ, một cái thần đạo tu sĩ. Kia tiên đạo tu sĩ là cái tóc trắng xóa lão giả, tu vi tại độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh, kia thần đạo tu sĩ chính là một vị kim giáp thần nhân. Thực lực có độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh tiêu chuẩn, mặc dù đều chỉ độ kiếp kỳ thực lực, nhưng hai người này đã là côn sơn giới tiên, thần hai đạo đứng đầu nhất hai người. Tại tinh hạm phía dưới, bên ngoài truyền tống trận trên quảng trường, còn đứng lấy hơn 10 tu sĩ, cùng 8 cái thần chỉ, thực lực đều chỉ nguyên anh cấp độ. Nhìn thấy Nghê Khôn, Lục Tích Nhan ra, Trung Dịch đồng cười cho song phương giới thiệu. Hai vị này chính là bản tông khách khanh Dương Tiễn Dương trưởng lão, Lục Chí Thâm Lục trưởng lão, Dương trưởng lão, Lục trưởng lão. Hai vị này theo thứ tự là côn sơn giới tiên đạo trưởng Lăng Vân Tử, cùng thần đạo trưởng Thượng Côn. Giới thiệu qua về sau, Lăng Vân Tử, Thượng Côn đối Nghê Khôn, Lục Tích Nhan vái chào tới đất, cùng nói, bái kiến thượng giới chân tiên. Tinh hạm hạ những cái kia tu sĩ, thần chỉ cũng cùng nhau thi lễ, miệng nói bái kiến thượng giới chân tiên. Nghê Khôn hơi gật đầu, nói tiếng, không cần đa lễ, lại hỏi, hư không dị trùng bày tới nơi nào rồi? Lăng Vân Tử đáp, bầy trùng khoảng cách côn sơn giới không đến 50 vạn dặm, nhiều nhất 4 canh giờ, liền có thể đột nhập khí quyển. Nghê Khôn gật gật đầu, hỏi thăm Hoa Tử Du, Trung Dịch đồng, hai vị đạo hữu thấy thế nào? Hoa Tử Du nhặt sợi râu, trầm giọng nói, tuyệt không thể để cho bầy trùng đột nhập khí quyển, hạ xuống mặt đất, nếu không dù cho sau đó tiêu diệt bầy trùng, côn sơn giới cũng phải sinh linh đồ thán. Trung Dịch đồng tán đồng nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta cần phải tại thiên ngoại chặn đường bầy trùng, đem đuổi đi hoặc là tiêu diệt, ta cũng đang có này dự định. Nghê Khôn cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát. Lăng Vân Tử một chỉ hạm hạ chờ lấy chúng tu sĩ, thần chỉ, đây đều là ta côn sơn giới đứng đầu nhất tu sĩ, thần chỉ nguyện cùng thượng tiên lao tới tiền tuyến chặn đường bầy trùng. Nghê Khôn cùng Hoa Tử Du, Trung Dịch đồng liếc nhau, nói ra, có Lăng đạo hữu, Thượng đạo hữu tùy hành dẫn đường là đủ, còn lại tu sĩ, thần chỉ, còn tại lưu tại mặt đất, chặn giết lọt lưới chi trùng. Lăng Vân Tử, Thượng Côn cũng biết, đã có Lam Thần Tông 4 vị chân tiên, một chiếc tinh hạm ở đây, như vậy mười mấy 20 cái nguyên anh cấp chiến lực. Đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Kỳ thật Lăng Vân Tử, Thượng Côn hai người, tại 4 vị chân tiên trước mặt, sao lại không phải có cũng được mà không có cũng không sao? Lập tức cũng đành phải cung kính đáp ứng, khiến chúng tu sĩ, thần chỉ lưu tại mặt đất, cẩn thận đề phòng lọt lưới chi trùng. Về sau Lăng Vân Tử, Thượng Côn liền theo Nghê Khôn bọn người tiến tinh hạm, vạch dị trùng đột kích phương hướng về sau. Tinh hạm lần nữa khởi động, xông lên trời không, rất nhanh liền bay ra khí quyển, tiến về thiên ngoại chặn đánh bầy trùng. Lam Thần Tông tinh hạm kỹ thuật tương đương cao minh, giống Nghê Khôn bọn người cưỡi chiếc này dài tới 10 dặm cỡ trung tinh hạm, chỉ cần 10 cái kim đan tu sĩ, 60 đạo cơ tu sĩ liền có thể thúc đẩy, lại phi hành cực nhanh, 3 canh giờ liền có thể bay ra 100 vạn dặm. Bầy trùng tốc độ thì chậm chạp nhiều. Khi tinh hạm bay ra thiên ngoại, xa xa nhìn thấy bầy trùng thời điểm, kia ôm làm một đoàn, tụ thành tròn hình dáng hư không dị trùng bầy. Khoảng cách côn sơn giới còn có 40 vạn dặm xa. Đứng tại phòng hạm trưởng bên trong, nhìn ngoài cửa sổ viên kia đường kính mấy trăm dặm to lớn, trùng cầu, Nghê Khôn không khỏi thở dài. Cái này dị trùng bầy, quy mô thật đúng là không nhỏ a. Cá thể cũng đều không yếu. Phía ngoài nhất phổ thông côn trùng, thế mà đều có kiêu ngạo luyện khí cảnh 5-6 tầng thực lực. Lục Tích Nhan hai tay vây quanh ngực, thản nhiên nói, cá thể thực lực ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là những này côn trùng thể trạng đều rất cường tráng. Bằng vào ta quan chi, bọn chúng từng cái đều phi thường nhịn đánh. Những cái kia phía ngoài nhất phổ thông côn trùng, lực sát thương hoặc chỉ tương đương với luyện khí cảnh 5-6 tầng tu sĩ. Nhưng cho dù là đạo cơ tu sĩ, cũng chưa hẳn có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn chúng. Tu La đạo tu luyện chính là luyện thể thần, thông, am hiểu nhất cận chiến chém giết. Đối với địch nhân thể phách phán đoán, tự nhiên cũng có độc đáo ánh mắt. Trùng dịch đồng thần sắc ngưng trọng, nếu để cái này bầy trùng rơi xuống đất, không ra một tháng, côn sơn giới chỉ sợ liền muốn bị gặm ăn trống không. Hoa Tử Du khẽ vuốt cằm, như thế quy mô bầy trùng, không phải chân tiên không thể ngăn cản. Lăng Vân Tử, Thượng Côn một mặt may mắn nói ra, may mắn phát hiện được sớm, kịp thời hướng Lam Thần Tông thỉnh cầu chi viện, không phải ta côn sơn giới sẽ phải nghênh đón một trận hảo cướp. Lúc nói chuyện, ôm thành khối cầu cực lớn dị trùng bầy đã tiến vào tinh hạm chủ pháo tầm bắn. Trung dịch đồng truyền âm phát lệnh, chủ pháo chuẩn bị. Nhận được mệnh lệnh, chủ pháo thất bên trong một vị Lam Thần Tông kim đan tu sĩ lập tức kích hoạt trận pháp, linh quang thiểm nhấp nháy ở giữa. Tinh hạm kia con thoi hình đầu tàu như cánh hoa bình thường triển khai, hiện ra một cây to lớn họng pháo. Sau đó một vị đạo cơ tu sĩ lấy ra 10 cái tuyệt phẩm linh thạch, khảm nạm tiến pháo chỗ ngồi 10 cái lỗ khảm bên trong. Lỗ khảm bên trong vi hình tiên trận nhanh chóng vận hành, cuồn cuộn rút ra tuyệt phẩm linh thạch bên trong linh khí. Theo linh khí cuồn cuộn rót vào, họng pháo bên trong bắt đầu lấp lóe úy lam quang tia. Mấy tức về sau, cả chiếc tinh hạm hơi chấn động một chút. Họng pháo bên trong phun ra một đoàn đường kính 10 trượng bầu dục hình quang đoàn. Toàn thân lượn lờ lấy từng tia điện mang, hướng về nơi xa kia to lớn trùng cầu kích xạ mà đi. Cái này một pháo uy lực tương đương với một tôn bán tiên một kích toàn lực. Mà như thế uy lực công kích, song hoàn toàn không có cần tiên nhân tham cùng trong đó. Chỉ cần một cái kim đan tu sĩ, tăng thêm mấy cái đạo cơ tu sĩ thao tác tinh hạm chủ pháo, tiêu hao chút tuyệt phẩm linh thạch liền có thể phát động. Mà tuyệt phẩm linh thạch mặc dù quý giá, thế nhưng là đối chân tiên đến nói, không đáng kể chút nào. Chân tiên tu luyện cũng không cần tiêu hao linh khí, tuyệt phẩm linh thạch chi tại chân tiên chỉ là vật dụng hàng ngày, cũng không phải là tu luyện thiết yếu tài nguyên. Lại chân tiên chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể rút ra thiên địa linh khí, không căn cứ bóp ra tuyệt phẩm linh thạch, mà làm như vậy cũng sẽ không đối với thiên địa linh cơ tạo thành hao tổn lãng phí. Bởi vì chân tiên tồn tại, bản thân liền có thể tăng cường một phương thiên địa linh cơ. Mà chân tiên bình thường tu hành, đưa tới vũ trụ hư không năng lượng thổ nạp thời điểm, nạp chính là các loại hư không năng lượng, nôn chính là linh khí. Đây chính là chân tiên đối với thiên địa cơ bản nhất phản hồi. Bất quá Nghê Khôn vô danh công pháp hơi có chút quá phận. Hắn sơ bộ tu thành đệ lục trọng công pháp, biến hóa thiên. Đệ nhất trọng, pháp thiên tướng địa, về sau, cảnh giới hẳn là có thể đối tiêu nhân tiên, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là chỉ có vào chứ không có ra. Dù cho đưa tới lại nhiều hư không năng lượng, thiên kiếp năng lượng, tất cả năng lượng đều sẽ bị hắn hết thảy luyện hóa. Căn bản sẽ không có một tia linh khí chờ sản phẩm phụ. Hắn bây giờ cũng có thể tiện tay bóp ra tuyệt phẩm linh thạch, nhưng hắn bóp chế tuyệt phẩm linh thạch chính là tuyệt túy tiêu hao thiên địa linh khí một khối tuyệt phẩm linh thạch. Ẩn chứa linh khí tương đương với một đầu linh mạch cỡ trung, Nghê Khôn như tay nắm tuyệt phẩm linh thạch, liền tương đương với tiện tay tiêu hao một đầu linh mạch cỡ trung. Ngẫu nhiên đến mấy lần vẫn không có gì quan trọng, Nhưng nếu như tùy ý vì đó, liền muốn đối với thiên địa linh cơ tạo thành tổn thương. Từ một điểm này đến nói, hắn cùng ma môn tu sĩ xác thực có không trẻ măng cùng chỗ. Bởi vì ma môn bảy mạch công pháp cũng là như thế. Hết thảy đều là chỉ có vào chứ không có ra. Đối với thiên địa không có một tơ một hào phản hồi. Trong đó tồi tệ nhất huyết thần giáo, cực dạ tông, tiêu giao phái, thiên tâm tông cái này bốn mạch, càng là sẽ tổn hại thiên địa lấy lợi tự thân. Bất quá Nghê Khôn cứ việc tại phương diện vật chất, không có đối với thiên địa tiến hành phản hồi, phản tại trải qua từng cái thiên địa đại vơ vét của dân sạch trơn. Nhưng cũng không có tổn hại thiên địa bản thân, mà lại hắn cũng nhiều lần đi cứu thế tiến hành, đã coi là đối với thiên địa làm ra tốt nhất phản hồi. Giờ này khắc này, kia đường kính 10 trượng, toàn thân điện mang lượn lờ bầu dục hình đạn pháo, đã vượt qua vạn dặm hư không, đánh vào kia đường kính mấy trăm dặm to lớn trùng cầu bên trên. Bán tiên một kích uy năng, lập tức đem trùng cầu mặt ngoài oanh ra một cái đường kính hơn 20 dặm. Sâu đạt vài dặm, hố bom, trực tiếp tiếp xúc đạn pháo xung kích hư không dị trùng. Hết thảy cũng là tại chỗ hóa khí, chung quanh bị liên lụy côn trùng, cũng từ trùng cầu bên trên ném đi ra ngoài. Trùng cầu chung quanh hư không trung, nhất thời trải rộng dị trùng tàn chi. Tốt, Lăng Vân Tử, Thượng Côn thấy hình, không khỏi mặt mày hớn hở, lớn tiếng gọi tốt, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng lại là mặt không biểu tình. Không có lên tiếng, Lăng Vân Tử cùng Thượng Côn kiến thức không đủ, mới có thể vì cái này một pháo uy lực gọi tốt. Nhưng Nghê Khôn chờ bốn vị chân tiên lại biết, cái này một pháo nhìn xem thanh thế to lớn, chiến quả không sai, kỳ thực cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trùng cầu đường kính mấy trăm dặm, tinh hạm chủ pháo một kích, lại chỉ ở trùng cầu bên trên đánh ra một vài bên trong sâu hố bom. Tùy tiện tính toán liền biết, muốn đánh xuyên qua trùng cầu, tối thiểu cũng phải chủ pháo đối cùng một cái điểm đạn rơi. Liên tiếp oanh kích trên trăm pháo, nhưng hư không dị trùng lại không phải người ngu. Sao lại tùy ý tinh hạm chủ pháo, đối cùng một cái điểm oanh kích? Còn nữa, hư không dị trùng còn có quần thể thích ứng cường hóa, năng lực. Lần đầu gặp Lam Thần Tông tinh hạm chủ pháo oanh kích, bầy trùng không có sức chống cự, chiến quả nhìn xem không tệ, nhưng đợi đến dị trùng bầy, quần thể thích ứng cường hóa, năng lực phát huy tác dụng về sau. Đồng dạng pháo kích, liền không khả năng lại có hiệu quả tốt như vậy. Sự thật cũng không ra Nghê Khôn bọn người sở liệu, chịu một pháo về sau, to lớn trùng cầu nhanh chóng ngọ nguậy, chung quanh dị trùng chiều nước vọt tới, rất nhanh liền đem kia hơn 20 dặm đường kính, sâu đạt vài dặm, hố bom, lấp đầy. Trùng cầu thì tốc độ không giảm, tiếp tục kiên định hướng về Côn Sơn giới bay tới. Lúc này, tinh hạm chủ pháo lại đã làm tốt chuẩn bị, lần nữa bắn một viên đạn pháo, to lớn bầu dục hình quang đoàn đạn pháo, lại một lần đánh vào trùng cầu phía trên. Lần này, chỉ đánh ra một cái đường kính hơn 10 dặm, sâu không đến 4 dặm hố bom. Điểm đạn rơi phụ cận côn trùng, cố nhiên nháy mắt khí hóa, nhưng chung quanh bị ném đi ra côn trùng lại là thương mà không chết. Kéo lấy thân thể tàn khuyết, nhanh chóng trở lại trùng cầu phía trên, tiếp tục bổ khuyết hố bom. Hoa Tử Du trầm giọng nói, dị trùng bầy thích ứng cường hóa năng lực có hiệu lực. Chỉ dựa vào tinh hạm, ngăn không được bầy trùng. Nghê Khôn gật gật đầu, nên chúng ta xuất thủ. Trung Dịch Đồng truyền âm toàn hạm, tinh hạm bảo trì khoảng cách, lấy bầy trùng tốc độ vân nhanh triệt thoái phía sau. Chủ pháo tiếp tục công kích, các phó pháo chuẩn bị, nhưng không cần khai hỏa, phòng bị bầy trùng phản kích. Sau khi ra lệnh, Nghê Khôn bốn người thân hình hóa quang, xuyên qua tinh hạm vách khoang, đi vào đầu tàu chủ pháo phía trên ngoại giáp trên bảng. Nê Khôn sang sảng một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm này toàn thân trắng lóa, hàn mang như tuyết, chính là tại Bạch Vũ giới đạt được chiếc kia Chu Tiên kiếm. Nê Khôn mới được kiếm này lúc, bởi vì hơn một vạn năm không người bảo dưỡng, kiếm này uy năng đã lớn bức sói mòn, rơi xuống đến độ kiếp cảnh giới. Bất quá trải qua Nê Khôn lấy thiên kiếp chi lực ôn dưỡng rèn luyện 3 năm, lại lấy tại Bạch Vũ giới quỷ vực bên trong, đạt được chân tiên cấp kim hành vật liệu luyện khí tế luyện. Kiếm này đã cơ bản khôi phục toàn thịnh lúc uy năng, lại trở thành một ngụm nhân tiên cảnh tiên khí. Nê Khôn cầm kiếm nơi tay, kéo cái kiếm hoa, một tay cầm kiếm, một kiếm bổ ra, lập tức liền gặp một đạo trắng lóa kiếm mang bắn ra. Lúc đầu chỉ là một đạo kiếm mang, nhưng rất nhanh liền vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, không ngừng phân liệt phía dưới. Trong nháy mắt, liền biến thành một đạo trắng xóa kiếm khí trường hà, đầu đuôi dài tới trăm dặm, vào hư không bên trong, phát ra kinh thiên động địa kiếm khí tranh minh thanh âm. Hướng về kia trùng cầu phóng đi, Lục Tích Nhàn cũng lấy ra một ngụm màu đỏ tiên kiếm. Huy kiếm một chảm, một đạo xích hồng kiếm cương rơi vào kiếm khí kia trường hà bên trong. Nháy mắt liền đem trắng xóa kiếm khí trường hà phủ lên thành một mảnh hỏa hồng, nhìn xem tựa như là một đạo nóng chảy kim loại trường hà, mang có thể so với mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao. Vô kiên bất tồi sắc bén, thẳng hướng trùng cầu, song kiếm hợp bích, trùng dịch đồng nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, Dương trưởng lão, Lục trưởng lão cái này một tay, thật là ông trời tác hợp cho. Quá khen quá khen. Nê Khôn trên mặt cười hì hì, trong lòng miệng phun hương thơm. Lục Tích Nhan ngược lại là người không việc gì, tay trái dựa vào phía sau, tay phải cầm màu đỏ tiên kiếm, một bộ cứng rắn thư sinh kiếm khách phong phạm. Đang khi nói chuyện, cái kia đạo song kiếm hợp bích kiếm khí trường hà đã trùng sát đến trùng cầu trước đó, hung hăng chạm tại trùng cầu mặt ngoài. Một kiếm phía dưới, mấy trăm dặm đường kính trùng cầu bị chém ra một đạo to lớn kẽ nứt. Kia kẽ nứt rộng chừng 10 dặm, chiều dài thì là từ trái sang phải, lan tràn đến toàn bộ mặt hướng Nê Khôn đám người bán cầu. Sâu đạt hơn 600 dặm, chẳng những chạm đến trùng cầu bộ vị trọng yếu, thậm chí kém một chút đem trọn khỏa trùng cầu một phân thành hai. Kẽ nứt phạm vi bên trong, từ một tầng đến tầng bên trong, tất cả côn trùng tất cả đều vỡ nát bốc hơi. Nhưng mà một kiếm này dù chạm thấu trùng cầu hạch tâm, nhưng lại không bị thương đến trùng hậu. Kia cơ hồ bị một phân thành hai trùng cầu, lại bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trùng dịch đồng, Hoa Tử Du thấy hình, cũng chú ý không lên cảm khái Dương trưởng lão, Lục trưởng lão. Song kiếm hợp bích chi uy, vội vàng thi triển chân tiên thủ đoạn. Trung dịch đồng lấy ra một viên kim châu, cong ngón búng ra, kia kim châu bắn ra, nhanh chóng bành trướng, đảo mắt biến hóa thành một viên đường kính 10 dặm kim cầu. Kim cầu nhanh chóng xoay tròn rung động, từng đạo vô hình ba động từ kim cầu bên trên tán phát ra, im ắng ngang vạn dặm hư không, bao phủ tại trùng cầu kia to lớn kẽ nứt bên trên. Bị kia vô hình ba động quấy nhiễu, trùng hình khép lại tốc độ lập tức chậm chạp xuống tới. Vết rách hai bên dị trùng càng là liên miên bị kia vô hình ba động chấn xốp giòn chấn vỡ. Cùng lúc đó, Hoa Tử Du xuất ra một thanh thiết cốt quạt xếp, triển khai đối trùng cầu hung hăng một cái. Một đạo thanh phong gào thét mà ra, hóa thành một đạo to lớn phong bạo, vượt ngang hư không, rót vào trùng cầu bên trên kẽ nứt bên trong. Cái này màu xanh phong bạo nhưng lại chưa tiễu sát kẽ nứt hai bên côn trùng, chỉ đem điểm điểm thanh quang, không ngừng rót vào côn trùng thể nội. về sau liền gặp hạt hạt mầm xanh, từ đám trùng trên thân nảy mầm ra, trong nháy mắt, liền trưởng thành vì vô số màu xanh đằng la. Màu xanh đằng la không ngừng lan tràn, chỉ mấy hơi thở, kẽ nứt hai bên bầy trùng, liền hết thảy chụp lên một tầng xanh tươi tốt dây leo. Có kim cầu vô hình ba động quấy nhiễu, có dây leo lan tràn bao trùm, kia bị Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, song kiếm hợp bích, chảm phá trùng cầu. Rốt cuộc bất lực khép lại, rốt cục triệt để chia hai nửa, mà Hoa Tử Du, dây leo phong bạo, còn tải không ngừng mạn dịch truyền bá. Hướng về phân hai nửa bầy trùng nội bộ ăn mòn, bất quá bầy trùng cũng không có ngồi chờ chết. Rất nhanh, dây leo phong bạo lan tràn tốc độ liền chậm chạp xuống tới. Rất nhiều trên thân chưa mọc ra dây leo côn trùng, thậm chí bắt đầu trái lại gặm ăn dây leo. Nghê Khôn nói, trùng hậu bất tử, bầy trùng tùy thời có thể quần thể thích ứng cường hóa. Hoặc là nhất cổ tác khí toàn diệt chi, hoặc là đánh giết trùng hậu, không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng đi. Dứt lời hai tay cầm kiếm, giơ lên đỉnh đầu, hung hăng chém xuống một kiếm, vung ra một đạo đầu đuôi dài tới 200 dặm kiếm khí trường hà. Lục Tích Nhan cũng là một kiếm chém ra, vung ra một đạo xích hồng kiếm cương, lần nữa đem Nghê Khôn kiếm khí trường hà phủ lên thành màu đỏ, khiến cho trừ vô kiên bất tồi kim hành sắc bén bên ngoài, lại kèm theo không gì không thiêu cháy hừng hực nhiệt độ cao. Trung dịch đồng hai tay 10 ngón bay múa, bấm niệm pháp quyết trì chú, kia kim cầu tiếp tục bành trướng thêm, hóa thành đường kính 20 dặm to lớn kim cầu, phi tốc xoay tròn ở giữa, không chỉ có phát ra vô hình ba động, còn bắn ra từng đạo kim khí, hóa thành cầm trong tay các loại binh khí kim giáp thần binh. Ngồi cưỡi kim khí hóa hình hoàng kim chiến ngựa, rót thành thiết kỵ dòng lũ, thẳng hướng bầy trùng, Hoa Tử Du cũng liên tục múa quạt, phiến ra từng đạo màu xanh phong bạo, lặp đi lặp lại cày qua bầy trùng, trường sinh ra các loại hình thái khác nhau dây leo loại thực vật. Này một đám hư không dị trùng, kỳ thật cũng coi là cường đại, bình thường một vị nhân tiên đều chưa hẳn có thể ngăn cản xuống tới, nhưng lúc này bốn vị nhân tiên liên thủ lại tất cả đều nắm giữ tiên khí, còn có một chiếc tinh hạm không ngừng oanh kích, coi là bốn chân tiên một nửa tiên liên thủ hợp kích, cái này dị trùng bầy lại há có thể ngăn cản được. Chia hai nửa trùng cầu rất nhanh liền lại bị chia cắt thành 4 khối, 8 khối, 16 khối, trở nên càng ngày càng tán toái thưa thớt, lại rốt cục đình chỉ kiên định không thay đổi tiến lên tiết tấu. Bắt đầu đình trệ tại hư không bên trong, mắt thấy bọn này dị trùng liền bị toàn diệt. Đột nhiên, hư không bên trong, một cơn chấn động, hai viên đường kính ngàn dặm to lớn trùng cầu, một trái một phải, không căn cứ hiện lên ở tinh hạm hai bên. Khoảng cách tinh hạm bất quá ngàn dặm, không tốt, đây là cạm bẫy, Hoa Tử Du cả kinh nói, tốc độ cao nhất lui lại, kéo ra khoảng cách, Trung Dịch Đồng cũng ngay lập tức truyền âm phát lệnh, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liếc nhau, đồng đều cảm giác sự tình có chút không đúng, hư không dị trùng mặc dù thực lực không sai, nhưng cũng không có không gian truyền tống năng lực, di chuyển thời điểm chỉ có thể ôm thành cầu hình, tại vũ trụ hư không chung, lang thang. Nhưng là bây giờ, cái này hai viên đường kính ngàn dặm to lớn trùng cầu, thế mà đồng thời phá không truyền tống mà đến, lại vừa lúc tướng tinh hạm một trái một phải kẹp ở giữa. Thấy thế nào đều không phải ngẫu nhiên, Nghê Khôn truyền âm, đây tuyệt đối là cạm bẫy. Nhưng không phải hư không dị trùng có thể đơn độc bố thiết cạm bẫy, phía sau tuyệt đối có hắc thủ thôi động, Lục Tích Nhan nói, nhằm vào chúng ta, chưa hẳn, có thể là nhằm vào Lam Thần Tông. Vừa vặn nói đến nơi này, còn chưa chờ tinh hạm tăng tốc triệt thoái phía sau, hai bên trái phải ngàn dặm trùng cầu liền đồng thời tản ra. Vô số dị trùng như là từng cái linh hoạt vũ trụ chiến cơ. Phô thiên cái địa hướng về tinh hạm cuốn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.